Theo sự xúi dục của bà Marisa, bác sĩ Miss đã hành động dưới hình thức một bức thư gửi đăng báo. Trong đó, ông không nêu Dixon Rex, mặc dầu ý tứ rất rõ ràng. Ông chủ bút mang máng cảm thấy một bi kịch trong giới thượng lưu, đưa lá thư vào trang 2. Tự bản thân điều này là một cải tiến giật gân, vì xưa nay hai trang đầu của báo bao giờ cũng dành cho mục giao bán nô lệ, la lửa, cày bừa, quan tài, giao bán hoặc cho thuê nhà, quảng cáo chữa bệnh kính, thuốc cho gia thai và thuốc bổ dưỡng cho những người bất lực. Bức thư của ông bác sĩ là khúc dạo đầu cho một bản hợp xướng công phẫn lên án bọn đầu cơ trục lợi, bọn buôn bán theo hợp đồng với chính phủ đang bắt đầu vang lên khắp miền Nam. Giờ đây, khi cảng Charleston coi như đã bị các pháo hạm Yankee bịt kín, tình hình ở Wilmington, cảng chính hoạt động chống phong tỏa, đã phát triển tới mức một vụ bê bối công khai. Bọn đầu cơ nhan nhản ở Wilmington và sẵn có tiền mặt, chúng mua nhãn hàng, giữ lại chờ thời cơ tăng giá lên. Cơ hội bao giờ cũng đến, bởi lẽ do những nhu cầu yếu phẩm ngày càng khan hiếm, giá cả tăng vọt lên từng tháng, dân chúng phải nhịn tiêu dùng hoặc phải mua theo giá của bọn đầu cơ. Người nghèo và tầng lớp trung bình phải chịu đựng những khó khăn ngày càng tăng lên. Giá cả lên thì tiền liên bang xuống. Và cùng với sự mất giá nhanh chóng của đồng tiền, rộ lên một mê cuồng chạy theo những đồ xa xỉ. Cánh vượt ra phong tỏa được giao nhiệm vụ mang về những nhu yếu phẩm và chỉ được phép nhận tiền buôn bán thêm đồ xa xỉ, coi như mặt hàng phụ thôi. Nhưng bây giờ, các tàu thuyền của họ lại chất đầy hàng xa xỉ đắt giá hơn, chiếm hết chỗ của những hàng mà liên bang coi là nhu cầu sống còn. Dân chúng điên cuồng mua hàng xa xỉ với số tiền sẵn có, sợ để đến hôm sau tiền lại mất giá và hàng hóa lại sẽ tăng cao hơn. Tệ hơn nữa, từ Wilmington đến Richmond lại chỉ có một tuyến đường xe lửa. Và trong khi hàng nghìn thùng bột mì, hàng nghìn hòm thịt lợn muối mọt, thối ở những bên trạm đường vì thiếu phương tiện vận chuyển, thì bọn đầu cơ rượu, cà phê và vải mỏng lúc nào cũng có thể đưa hàng tới Richmond 2 ngày sau khi bóc rỡ xuống Wilmington. Nếu trước đây người ta chỉ xì xăm vụng trộm, thì nay tất cả đều công khai bàn tán về tin đồn là Red Butler không chỉ chạy 4 tàu riêng của mình và bán số hàng chở trên đó với giá cao chưa từng thấy, mà còn mua sạch hàng hóa của các tàu khác, trữ lại chờ tăng giá. Nghe nói chàng đứng đầu một vụ kinh doanh với số vốn hơn 1 triệu đô la, đặt trụ sở tại Wilmington để mua hàng vượt rào ngay tại bến bốc rỡ. Công ty có hàng chục kho chứa ở Wilmington và Richmond, người ta đồn vậy. Những kho hàng này đầy ắp lương thực, thực phẩm, quần áo, vải vóc được tích trữ chờ giá cao hơn. Binh lính cũng như dân thường đều đã cảm thấy gây cấn. Những tiếng xì xào công kích Butler cùng đám đầu cơ đồng bọn với chàng ngày càng gay gắt. Có nhiều người dũng cảm và ái quốc trong bộ phận chống phong tỏa của ngành hàng hải liên bang. Phần cuối bức thư của ông bác sĩ viết những con người vị tha dám liều mạng sống cùng tất cả của cải vì sự tồn tại của liên bang. Họ được tất cả những người miền Nam trung thực tôn thờ trong trái tim, và không ai hiềm tị với họ vì chút thu nhập ít ỏi bù lại những gian nan họ đã trải qua. Họ là những bậc trượng phu quên mình, và chúng ta cần họ. Ở đây, tôi không nói về những người này. Song có những kẻ khác, những tên khốn kiếp, núp dưới chiêu bài vượt rào phong tỏa để kiếm lời riêng vì quyền lợi ích kỷ của chúng. Và tôi kêu gọi sự phẫn nộ chính đáng, sự báo thù chính đáng của một dân tộc đang chiến đấu cho sự nghiệp chính nghĩa nhất trong các sự nghiệp, giáng xuống những con chim kền kền mặt người, chỉ chăm chăm nhập vào những sa tanh cùng đăng ten, trong khi các chiến sĩ ta chết vì thiếu ký ninh. Chất đầy tàu, toàn trà và rượu, trong khi các anh hùng của chúng ta quằn quại vì thiếu morphine. Tôi căm ghét những con ma cà rồng ấy. Chúng đang hút kiệt máu những người đi theo ngọn cờ của Robert Lee. Những kẻ đang làm cho tiếng vượt ra phong tỏa trở thành hôi tanh đối với lỗ mũi của tất cả những người ái quốc. Làm sao chúng ta có thể chịu đựng được cái bọn ăn xác thối ấy vênh vang giữa chúng ta với những đôi ủng bóng loáng, trong khi các chàng trai của chúng ta lăn lộn chân đất ngoài chiến trường? Làm sao chúng ta có thể bỏ qua cho chúng phe phỡn xăm banh với Pate Strasbourg, trong khi các chiến binh của ta rét run quanh đống lửa mà gặm thịt lợn móc? Tôi kêu gọi mọi người dân liên bang trung nghĩa hãy khai trừ bọn chúng. Dân Atlanta đọc biết là sống đã ban truyền, và với tư cách là người dân liên bang trung nghĩa, họ vội vàng khai trừ Jess. Trong số những nhà đã tiếp Jess hồi mùa thu năm 1862, hầu như chỉ còn nhà Miss Petty Bass là chốn duy nhất chàng có thể bước chân vào trong năm 1863. Và nếu không có Melanie, có lẽ cả nơi này nữa cũng không tiếp chàng. Bất cứ khi nào chàng có mặt trong thành phố, bà cô Petty đều lo sốt vó. Bà thừa biết bạn bè sẽ nói gì khi bà cho phép chàng đến thăm. Song bà vẫn không đủ can đảm để bảo thằng chàng đừng đến nữa. Mỗi lần chàng tới Atlanta, bà lại mắm môi bảo hai cháu gái rằng bà sẽ ra chắn ở cửa, cấm chàng không được vào. Và mỗi lần chàng đến, với một gói nhỏ trong tay, một lời ca ngợi duyên sắc của bà trên môi, quyết tâm ấy của bà lại xìu xuống như một cành hoa héo. Quả thật cô không biết làm thế nào. Bà rền rĩ. Anh ta nhìn cô và... cô sợ chết khiếp, không biết anh ta sẽ làm gì nếu cô bảo thẳng anh ta. Tiếng tăm về anh ta gớm thế kia mà. Các cháu có cho rằng anh ta có thể đánh cô... Hoặc... Ôi, lạy Chúa, giá mà Charlie còn sống. Scarlett, cháu phải bảo anh ta đừng đến chơi nữa. Cháu nói khéo khéo ấy. Ôi, lạy Chúa, cô tin rằng chính cháu khuyến khích anh ta đến. Cả tình này đều xì xào thế. Nếu mẹ cháu biết chuyện này, bà ấy sẽ nói cô chẳng ra sao. Melly, cháu cũng không nên ân cần với anh ta như thế. Hãy lạnh lùng, xa cách, và anh ta khắc hiểu ra. Chào, Melly, cháu thấy cô có nên viết thư cho bác Henry, nhờ bác ấy nói với thuyền trưởng Butler không? Không, cháu không nghĩ thế. Melanie đáp. Và cháu cũng sẽ không đối xử thô bạo với anh ta. Cháu nghĩ mọi người đang xử sự với thuyền trưởng Butler như một đàn gà nháo nhác vậy. Cháu dám chắc anh ta không đến nỗi hoàn toàn xấu xa như bác Smith và bà Meriser nói đâu. Anh ta ắt không đời nào trữ lương thực cho mọi người chết đói. Đấy, anh ta còn đưa cho cháu 100 đô la để giúp trẻ mồ côi kia mà. Cháu dám chắc anh ta cũng trung nghĩa và yêu nước như bất kỳ người nào trong chúng ta. Có điều anh ta kiêu kỳ, không thèm tự biện hộ đó thôi. Cô còn lạ gì, đàn ông khi nổi cáu thường ương bướng, ngai ngạnh như thế nào? Bà cô Petty nào có hiểu gì về đàn ông, dù là khi họ nổi cáu hay lúc bình thường. Nên bà chỉ hoang mang, khua khua đôi bàn tay nhỏ béo mẫm. Còn Scarlett, từ lâu, nàng đã cam chịu cái thói của Melanie, nhìn ai cũng thấy những khía cạnh tốt. Melanie là đồ ngốc dại, nhưng cái đó thì chẳng ai thay đổi được. Scarlett Bitress không phải là nhà ái quốc, song điều đó nàng bất cần. Mặc dù nàng thà chết còn hơn, thú nhận như vậy. Những món quà nhỏ anh ta mang từ Nassau về cho nàng, những thứ vặt vãnh mà một phụ nữ có thể nhận, không sợ thất thố, đó là cái đáng kể nhất đối với nàng. Với giá cả cao như thế này, nàng kiếm đâu ra được kim khâu, kẹp tóc và kẹo bánh, nếu nàng cấm cửa anh ta? Không, cứ để cho bà cô Petty chịu trách nhiệm là dễ hơn. Dù sao, bà cũng là người đứng đầu trong nhà, người bảo trợ, giám hộ về phẩm hạnh. Scarlett biết dân phố xì xào về những cuộc đến thăm của Rex, và về cả nàng nữa. Nhưng nàng cũng biết, dưới con mắt của dân Atlanta, Melanie Uy không thể làm điều gì sai trái. Do vậy, nếu Melanie bênh vực Rex, thì có nghĩa là những cuộc đến thăm của anh ta vẫn còn chút gì đáng trọng. Dù sao, Rex từ bỏ những trò tà đạo của anh ta đi, thì cuộc đời có phải thú vị hơn không? Nàng sẽ không phải chịu cái nỗi bối rối do thấy mọi người ra mặt lờ Rex, không thèm chào hỏi mỗi khi nàng cùng đi với anh ta dọc theo phố cây đào. Ngay cả nếu anh nghĩ những điều như vậy, thì việc gì cứ phải nói bô bô lên. Nàng cự nữ. Giá anh chỉ nghĩ trong đầu những gì anh thích, nhưng chịu khó giữ mồm giữ miệng, thì có phải mọi sự tốt đẹp hơn biết bao nhiêu không? Đó là cách xử thế của cô, phải không? Con người mắt xanh giả dối. Scarlett, tôi hy vọng là cô cư xử can đảm hơn kia. Tôi cứ ngỡ người Ireland nghĩ sao nói vậy. Và ôi, kệ thay kẻ nào tụt hậu, cô hãy nói thật với tôi. Đôi khi, cô có thấy muốn nổ tung lên vì cứ phải ngậm miệng không? À, có. Scarlett miễn cưỡng thú nhận. Tôi quả có thấy ngán khi họ cứ nói đến sự nghiệp suốt ngày suốt buổi, sáng, trưa, chiều, tối. Nhưng lạy Chúa, nếu tôi nói ra những điều ấy, thì không có ai bắt chuyện với tôi, và không chàng trai nào nhảy với tôi nữa. À, phải. Vậy là người ta nhất thiết phải có bạn nhảy bằng mọi giá. Ồ, tôi thán phục sự tự chủ của cô, song tôi tự thấy mình không đủ sức làm thế. Tôi cũng không thể ngụy trang bằng cái vỏ lãng mạn, ái quốc, cho dù cái đó có tiện lợi đến đâu đi chăng nữa. Đã có khá nhiều nhà ái quốc đần độn, đánh liều, chút tới đồng xu cuối cùng vào cuộc phong tỏa, để rồi hết chiến tranh sẽ nghèo rớt mồng tơi. Họ đâu có cần tôi nhập bọn, hoặc để làm chói sáng cái kỷ lục về lòng ái quốc, hoặc để tăng cường đội ngũ những kẻ bần hàn. Hãy dành những vòng hào quang cho họ, họ xứng đáng được thế. Chả gì thì tôi cũng thần thật lấy một lần. Và chăng, trong vòng một vài năm nữa, hào quang sẽ là toàn bộ những gì họ có được. Tôi thấy anh thật độc địa mới ám chỉ những điều như vậy, trong khi anh thừa biết, anh và Pháp đang sắp đứng về phe chúng ta, và... Chà, Scarlett, hẳn cô vẫn còn đọc báo. Tôi lấy làm ngạc nhiên về cô đấy. Đừng có tiếp tục làm thế nữa. Báo chí chỉ làm hỏng đầu óc phụ nữ thôi. Để giúp cô thông tỏ tình hình, tôi xin nói cho cô biết điều này. Vì tôi mới ở bên anh cách đây chưa đầy một tháng. Nước Anh sẽ chẳng bao giờ giúp liên bang đâu. Nước Anh không bao giờ cá cược và con ngựa thua kém đâu. Vì thế, nó mới là nước Anh. Với lại, cái mụ đàn bà Hà Lan béo mập hiện đang ngồi trên ngai báo nước đó, vốn là biết sợ thượng đế. Bà ta không tán thành chế độ nô lệ đâu. Những người thợ dệt Anh có chết đói vì không có bông của chúng ta cũng mặc, chứ nước Anh không đời nào. Phải, không đời nào bắn một phát súng ủng hộ chế độ nô lệ đâu. Còn nước Pháp thì cái nhân vật mờ nhạt mô phỏng theo Napoleon đang quá bận rộn cắm quân vào Mexico, còn bụng dạ nào mà nghĩ đến chúng ta nữa. Trên thực tế, ông ta hoan nghênh cuộc chiến tranh này vì nó khiến chúng ta mắc kẹt không có điều kiện để đánh đuổi quân đội của ông ta ra khỏi Mexico. Không, Scarlett à, cái ý nghĩ về chuyện ngoại viện chỉ là một điều bịa đặt của báo chí để nâng cao tinh thần cho nhân dân miền Nam mà thôi. Số phận liên bang đến ngày tận rồi. Bây giờ, nó đang như con lạc đà dựa vào sự dự trữ dinh dưỡng ở cái bướu mà sống. Nhưng khốn thay, cả đến kho dự trữ lớn nhất thế giới cũng phải có ngày cạn. Tôi tính làm công việc vượt rào này độ 6 tháng nữa, rồi thôi. Kẻo sau đó sẽ quá nhiều nguy hiểm. Tôi sẽ bán tàu cho gã người anh ngu xuẩn nào đó, tường vẫn có thể luôn lách xuôi lọt được. Nhưng cách này hay cách khác, tôi cũng chả lo. Tôi đã làm được kha khá tiền và đem chuyển thành vàng gửi ngân hàng bên anh. Tôi chả giữ cái thứ giấy lộn ấy làm gì. Như mọi khi, chẳng nói bao giờ nghe cũng có lý. Những người khác có thể cho những phát biểu của chàng là gian trá, nhưng Scarlett thì bao giờ cũng thấy chúng có vẻ thức thời và đúng sự thật. Tuy nhiên, nàng biết tất cả những điều đó là hoàn toàn bậy bạ, biết mình cần phải bất bình và nổi giận mới đúng. Thực ra, nàng không bất bình cũng chẳng nổi giận, nhưng nàng có thể làm ra vẻ như thế. Điều đó khiến nàng tự cảm thấy đáng kính trọng hơn và ra dáng bậc mệnh phụ hơn. Tôi thấy những điều bác sĩ Miss viết về anh là đúng, thuyền trưởng Butler ạ. Cách duy nhất để anh chuộc lại lỗi lầm là nhập ngũ sau khi đã bán tàu. Trước anh đã học trường võ bị West Point và... Cô nói năng như một nhà truyền giáo dòng Baptist đang đăng đàn diễn thuyết mộ lính ấy. Giả dụ tôi không muốn chuộc lại lỗi lầm, tại sao tôi lại phải chiến đấu để duy trì cái hệ thống đã khai trừ tôi? Tôi sẽ thích thú được thấy nó bị đập tan. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một hệ thống cả. Nàng cáu kỉnh nói. Thật ư? Vậy mà cô đang là một bộ phận của nó, như tôi trước đây. Và tôi đánh cuộc rằng cô cũng chẳng thích gì nó hơn tôi. Ồ, tại sao tôi là con chiên gà của gia đình Butler nhỉ? Vì đọc có một lý do này, không có gì khác. Tôi không tuân thủ những lề thói của Charleston. Tôi không thể nào làm thế được. Và Charleston là miền Nam đầy đến một mức nữa. Tôi không biết cô có hiểu cái đó chán ngấy đến mức nào không? Có biết bao điều ta phải làm, bởi lẽ xưa này vẫn thế. Có biết bao điều hoàn toàn vô hại ta không được làm. Cũng vì lý do ấy, cô biết bao nhiêu điều vô nghĩa làm tôi khó chịu. Việc tôi không chịu cưới cô gái, mà có lẽ cô đã nghe nói đến, chỉ là một giọt nước làm tràn ly. Tại sao tôi phải lấy một cô ả ngu đồn, chán ốm, chỉ vì một sự cố khiến tôi không đưa được cô ta về nhà trước khi trời tối? Và tại sao tôi lại cho phép gã anh trai mắt long sòng sọc của cô ta bắn chết, trong khi tôi là tay súng cừ hơn? Dĩ nhiên, nếu tôi là người quân tử, thì tôi đã để gã giết tôi. Và điều đó ắt đã giữ sạch vết nhơ trên Gia Huy và dòng họ Butler. Nhưng tôi lại thích sống cơ. Và thế là tôi sống và tôi vui chơi. Khi tôi nghĩ đến thằng em trai sống giữa những mợ bò, cái thiêng liêng của Charleston, và hết sức cung kính đối với họ, nhớ đến con vợ phục phịch của nó, những cuộc vũ hội Saint Cecilia của nó, và những cánh đồng lúa muôn thuở của nó, tôi mới hiểu mình được đền bù như thế nào về việc đoạn tuyệt với cái hệ ấy. Scarlett à, lối sống miền Nam của chúng ta thật cổ lỗ, chả kém gì hệ thống phong kiến thời Trung cổ. Điều ngạc nhiên là nó kéo dài đến thế. Nó tất phải đi tòng, và bây giờ nó đang đi tòng đó. Ấy thế mà cô lại muốn tôi nghe những diễn giả như ông bác sĩ Miss dạy dỗ rằng sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa và thần thánh ư? Và rồi nức lòng với nhịp trống hào hùng, vớ lấy một khẩu súng hỏa mai, xốc thẳng tới Virginia để đổ máu vì Marshall Roberts. Cô cho tôi là cái loại ngu dại nào? Tôi không thuộc loại quỳ xuống hôn một cái roi đã quất tôi. Miền Nam với tôi bây giờ là hòa. Miền Nam đã có lần tống cổ tôi đi để tôi chết đói. Tôi đã không chết đói, và tôi đã lợi dụng cơn giấy chết của miền Nam kiếm được khá nhiều tiền để bù lại việc mất quyền con trưởng. Tôi cho anh là kẻ đê tiện và lý tài, Scarlett nói. Nhận xét ấy của nàng là vô thức. Phần lớn những điều chàng nói trượt qua đầu nàng như bất cứ một cuộc trò chuyện chung chung nào. Nhưng một số điều quả là có lý. Trong đám những người thanh lịch có khối quan niệm ngu xuẩn về cuộc đời, phải giả vờ như trái tim mình bị chôn dưới mộ, trong khi không phải thế. Và mọi người tỏ ra bất bình làm sao khi thấy nàng khiêu vũ tại cuộc bán phúc thiện. Và điên tiết làm sao cái lối mọi người nhướng mày lên mỗi khi nàng làm hoặc nói một điều gì hơi khác những điều mà mọi thiếu phụ khác thường hay nói và làm. Tuy nhiên, nàng vẫn thấy chối tai khi nghe chàng công kích chính những cổ lệ làm nàng khó chịu nhất. Nàng đã sống quá lâu giữa những người gian trá một cách lịch sự, nên không thể không cảm thấy bối rối khi nghe những ý nghĩ của chính nàng được phát biểu lên thành lời. Lý tài ư? Không, tôi chỉ lo xa đấy thôi. Tuy nhiên, đó có thể là một từ đồng nghĩa với lý tài. Chỉ ít, những người không lo xa như tôi cũng gọi nó là thế. Bất kỳ người dân liên bang trung hậu nào có 1.000 đô la tiền mặt vào năm 1861 đều có thể làm như tôi. Nhưng thật quá ít người đủ lý tài để lợi dụng thời cơ đến với mình. Xin dẫn chứng. Ngay sau khi pháo đài Sumter thất thủ và trước khi hàng rào phong tỏa được thiết lập, tôi đã mua vét mấy nghìn kiện bông với giá rẻ mạt đưa thẳng sang Anh. Hiện nay, chúng vẫn nằm trong các nhà kho ở Liverpool. Tôi chưa hề bán lấy một kiện. Tôi cứ giữ đến khi nào các nhà máy dệt của Anh cần bông tới mức phải trả bất kỳ giá nào tôi đòi. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tôi bán mỗi pound được 1 đô la. Bao giờ voi đậu trên cây thì anh bán được mỗi bao $1. Tôi tin rằng tôi sẽ đạt được điều đó. Giá bông bây giờ đã là 72 xu một bao. Khi nào cuộc chiến tranh này kết thúc, tôi sẽ giàu có. Scarlett à, vì tôi biết lo xa. Xin lỗi, vì tôi lý tài. Trước đây, tôi đã có lần nói với cô rằng, có hai cơ hội làm tiền lớn. Một là trong việc xây dựng đất nước, hai là trong việc hủy diệt đất nước. Làm giàu trong xây dựng thì chậm, còn khi dậu đổ bìm leo thì tiền đến rất nhanh. Cô hãy nhớ lời tôi nói, có thể là một ngày nào đó, nó sẽ giúp ích cho cô đấy. Tôi rất quý những lời khuyên đắc sách. Scarlett nói, với tất cả trữ lượng mỉa mai, nàng có thể huy động được. Nhưng bây giờ, tôi không cần đến lời khuyên của anh. Anh cho ba tôi là một kẻ bần cùng ư? Tiền thì tôi cần bao nhiêu, ba tôi cũng có. Và ngoài ra, tôi còn có tài sản của Charles để lại nữa. Tôi hình dung đám quý tộc Pháp cũng nghĩ gần giống như thế, cho đến cái lúc người ta tống cổ họ lên xe bò đi đến chỗ máy chém. Nhiều lần Rex vạch cho Scarlett thấy sự trái khuấy của việc nàng mặc đồ tang đen, trong khi vẫn tham gia tất cả các hoạt động vui giao tế. Chàng thích những màu tươi sáng và bộ đồ tang của nàng cùng với chiếc khăn nhiễu rủ từ mũ mềm xuống tận gót chân, khiến chàng vừa thấy hài hay vừa bực mình. Nhưng nàng vẫn cứ bám lấy bộ khăn áo tang đen ảm đạm, biết rằng nếu thay thế ngay bằng những màu sắc rực rỡ mà không chờ thêm vài năm nữa, cả tỉnh sẽ rộn lên những lời ong tiếng ve, rắc tai gấp mấy bây giờ. Với lại, nàng sẽ giải thích với mẹ thế nào? Rex nói thẳng rằng chiếc khăn nhiễu khiến nàng nom giống một con quả, và chiếc áo dài đen làm nàng già đi đến 10 tuổi. Lời tuyên bố bổ bạ ấy khiến nàng chạy bay đến trước gương để xem có thật là mình đã bằng 28 tuổi, chứ không còn là một cô gái 18 tuổi nữa hay không. Tôi tưởng cô giàu lòng tự ái, chứ ai dè cô lại cố phấn đấu để nom giống bà Meriger. Chàng trêu chọc, tưởng cô là người có đầu óc thẩm mỹ, chứ ai dè cô lại choàng chiếc khăn ấy để phô trương một nỗi đau đớn mà tôi dám chắc là cô không hề cảm thấy bao giờ. Tôi đánh cuộc với cô là trong vòng 2 tháng nữa, tôi sẽ làm cho cô bỏ chiếc mũ và chiếc mạng tre và đội một kiểu mũ chế tạo tại Paris. Dứt khoát là không, ta đừng có bàn tới chuyện ấy nữa. Scarlett nói, khó chịu về việc chàng nói những điều gợi nhớ đến Charles. Đang bận sửa soạn đến Wilmington để bắt đầu một chuyến đi mới ra nước ngoài, Rex cáo từ với một nụ cười trên môi. Mấy tuần sau, vào một buổi sáng mùa hè rực rỡ, chàng lại xuất hiện với chiếc mũ trang trí tươi tắn trên tay. Sau khi thấy chỉ có một mình Scarlett ở nhà, chàng bèn mở nắp hộp. Một chiếc mũ phụ nữ bọc mấy lần vải, một công trình sáng tạo kỳ diệu đến nỗi nàng phải thốt lên. Ôi, cái mũ mới đáng yêu làm sao, trong khi với tay ra đỡ lấy. Thèm nhìn thấy những kiểu y phục mới hơn là thèm mặc, Scarlett tưởng chừng đây là chiếc mũ đẹp nhất nàng từng thấy trên đời. Nó bằng vải taffeta màu xanh sẫm, viền lụa màu ngọc bích nhạt. Những dải băng để thắt dưới cằm rộng bằng bàn tay nàng và cũng màu xanh nhạt. Và quanh vành mũ, vành lên những chiếc lông đà điểu màu xanh, nom hết sức ngổ ngáo. Cô đội thử xem. Rex mỉm cười nói. Nàng chạy ngang qua phòng, tới trước gương, và chụp nó lên đầu, vén tóc ra sau, để khỏi che mắt hoa tai, rồi buộc dải băng dưới cằm. Nom tôi đội thế nào? Nàng hỏi, xoay người một vòng cho chàng ngắm, và hất đầu, làm những chiếc lông đà điểu rung rinh. Nhưng ngay cả trước khi thấy sự xác nhận trong mắt chàng, nàng đã biết là mình xinh đẹp. Non nàng ngạo ngược một cách quyến rũ, và lân lót bằng lụa xanh, làm cho mắt nàng long lanh, một ánh ngọc bích sẫm. Ôi, Rex, mũ của ai vậy? Anh bán cho tôi nhé. Có bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả anh hết. Của cô đấy. Còn ai khác ngoài cô, có thể hợp với cái sắc xanh ấy. Cô tưởng tôi không ghi nhớ màu mắt của cô trong tâm trí sao? Có thật là anh đặt làm nó cho riêng tôi không? Phải. Trên hộp đựng có chữ Phố Hòa Bình. Cô biết thế có nghĩa là gì không? Nàng không cần biết nghĩa là gì, mà chỉ mỉm cười với hình ảnh chính mình trong gương. Lúc này, chẳng có gì quan trọng đối với nàng. Ngoài việc, nàng thấy mình hết sức kiều diễm, với chiếc mũ đẹp đầu tiên nàng có dịp đội trong vòng 2 năm nay. Với chiếc mũ này, nàng làm gì mà chẳng được. Nhưng rồi nụ cười của nàng bỗng tắt đi. Cô có thích nó không? Ôi, thật là đẹp như mộng. Nhưng... Chào, thật dễ ghét nếu tôi phải phủ chiếc khăn nhiễu lên màu xanh đáng yêu này và nhuộm những chiếc lông đà điểu này. Thoát một cái, chàng đã ở bên nàng, những ngón tay khéo léo cởi chiếc quai mũ dưới cằm nàng. Thoáng chốc, chiếc mũ đã trở lại nằm trong hộp. Anh làm cái gì thế? Anh vừa bảo nó là của tôi cơ mà. Nhưng không phải để biến nó thành một cái mũ tang. Tôi sẽ tìm ra một người đẹp mắt xanh nào khác, biết đánh giá ý thức thẩm mỹ của tôi. Ôi, anh đừng làm thế. Không có nó thì tôi chết mất. Ôi, Rex, tôi xin anh đừng có tệ thế. Để nó cho tôi đi. Để cô biến nó thành quá ổ, nhờ những cái mũ khác của cô ư? Không. Nàng níu chặt lấy cái hộp, đem cho một cô gái khác chiếc mũ này. Cái vật đáng yêu, nó khiến nàng tươi trẻ, quyến rũ đến thế. Ồ, không đời nào. Trong một lúc, nàng hình dung vẻ mặt thất kinh của bà Pitty và Melanie khi thấy nàng đội chiếc mũ này. Nàng nghĩ đến bà Elon, đến những điều bà sẽ nói, và nàng rùng mình. Song sức cám dỗ của phù hoa vẫn mạnh hơn. Tôi sẽ đội nguyên thế, không thay đổi. Tôi xin hứa vậy. Bây giờ thì hãy để cho tôi. Chàng đưa chiếc hộp cho nàng với một nụ cười hơi giễu cợt và quan sát nàng thử lại mũ, ngắm vuốt. Bao nhiêu tiền? Nàng đột ngột hỏi, mặt thỉu ra. Hiện tôi mới có 50 đô la, nhưng tháng sau... Khoảng 2.000 đô la tiền liên bang. Chàng nói và tủm tỉm cười trước vẻ thiểu não của nàng. Trời đất! Này nhé, giả sử bây giờ tôi đưa anh 50 đô la, rồi khi nào tôi được... Tôi không cần lấy tiền. Đây là một quà tặng. Scarlett há hốc miệng. Việc nhận tặng phẩm của đàn ông có những giới hạn rất chặt chẽ. Bà Elon thường dặn đi dặn lại. Kẹo bánh và hoa thì được, con gái yêu à. Và có lẽ một tập thơ, hoặc một quyển album, hoặc một lọ nước thơm Florida nho nhỏ. Đó là những thứ duy nhất mà một phụ nữ được phép nhận của một người đàn ông. Không bao giờ được nhận những tặng phẩm đắt tiền, kể cả chồng chưa cưới. Và không bao giờ được nhận quà nữ trang hoặc quần áo, thậm chí găng tay hay khăn tay cũng không được. Nếu mình nhận những tặng phẩm này, đàn ông sẽ nghĩ mình không phải là tiểu thư con nhà, và họ sẽ tìm cách làm những điều xuồng xã. Trời ơi! Scarlett nghĩ thầm, thoạt đầu nhìn bóng mình trong gương, rồi lại liếc sang bộ mặt bí hiểm của Rex. Mình dứt khoát không đủ sức từ chối. Chiếc mũ này thật đáng yêu quá. Mình thà để cho anh ta xuồng xã tí chút, miễn là không quá đáng. Rồi thất kinh với ý nghĩ ấy, nàng đỏ mặt lên. Tôi sẽ đưa anh 50 đô la. Nếu cô làm thế, tôi sẽ vứt nó xuống cống. Hoặc giả tốt hơn nữa, tôi sẽ thuê làm lễ misa cầu hồn cho cô. Tôi dám chắc hồn cô có thể siêu thoát qua vài cuộc lễ misa. Nàng cất tiếng cười gượng gạo, thấy hình ảnh mình đang cười dưới chiếc vành mũ màu xanh lục, nàng lập tức quyết định. Anh định làm gì tôi nào? Tôi đang dùng những tặng vật đẹp nhất để cám dỗ cô, cho đến khi nào những lý tưởng thiếu nữ ngây thơ của cô tiêu tan và cô chịu ép một bề theo sự định đoạt của tôi. Chàng nói, con gái cưng, con chỉ được nhận kẹo bánh và hoa của đàn ông thôi. Chàng nhại và Scarlett phì cười. Anh là một gã đê tiện, tim đen ngòm, Red Butler ạ. Nhưng anh thông minh, anh thừa biết cái mũ này quá đẹp, không ai đủ sức từ chối. Mắt chàng đầy vẻ ngưỡng mộ trước sắc đẹp của nàng, nhưng vẫn giễu cợt. Tất nhiên, cô có thể nói với Miss Beatty rằng cô đã đưa tôi một mẫu vải taffeta, vật lụa xanh kèm theo bản vẽ kiểu mũ, và tôi đã moi của cô $50 tiền công. Không, tôi sẽ nói là $100. Rồi bà ấy sẽ kể với cả tỉnh, và mọi người sẽ xanh xám mặt vì ghen tức, và tha hồ xì xào về những thói ngông của tôi. Nhưng Brett à, anh không nên mang đến cho tôi cái gì khác đắt tiền thế. Anh thật hảo tâm quá, nhưng thật tình tôi không thể nhận cái gì khác nữa. Thật ư? Được, tôi sẽ tiếp tục mang quà đến cho cô, chừng nào tôi còn thích thế, và chừng nào tôi còn cảm thấy những thứ có thể tôn thêm duyên sắc của cô. Tôi sẽ đem lụa xanh sẫm cho cô, may một cái áo vào bộ chiếc mũ này. Và tôi xin báo để cô biết là tôi không hảo tâm đâu. Tôi đang dùng mũ, áo cùng đồ trang sức để cám dỗ cô. Tôi đang đưa cô vào bẫy đấy. Hãy luôn luôn nhớ rằng, tôi chẳng bao giờ làm gì mà không có lý do. Và tôi chẳng bao giờ cho gì mà không đợi chờ một cái gì đáp lại. Bao giờ tôi cũng phải được trả giá. Cặp mắt đen của chàng sục sạo mặt nàng và lướt xuống đôi môi. Scarlett cụp mắt xuống, lòng bồi hồi. Bây giờ, chàng sắp sửa giờ cho xuồng xã đây, đúng như bà Elon đã tiên đoán. Chàng sắp sửa hôn, hoặc tìm cách hôn nàng. Trong tâm trạng xao xuyến, nàng không dám chắc là thế nào. Nếu nàng từ chối, chàng có thể giật phát chiếc mũ khỏi đầu nàng, đem cho một cô gái khác. Mặt khác, nếu nàng cho phép một cái hôn trong trắng, chàng có thể mang tới những tặng phẩm đẹp khác với hy vọng kiếm thêm một cái hôn. Đàn ông hết sức coi trọng những cái hôn, và chỉ có trời mới biết tại sao. Và rất nhiều trường hợp, chỉ sau một cái hôn, họ hoàn toàn phải lòng một cô gái và tự biến thành trò cười cho thiên hạ. Miễn sao cô gái tin ý biết dè sẻn những cái hôn của mình sau lúc ban đầu. Nếu làm được cho Rex phải lòng, phải thú nhận thế và xin xỏ từng cái hôn, từng nụ cười, thì thật kỳ thú biết mấy. Được rồi, nàng sẽ để cho chàng hôn. Nhưng chàng không hề làm một cử chỉ nào để hôn nàng. Nàng liếc nhìn chàng từ dưới hàng mi dài và thì thầm động viên. Vậy là bao giờ anh cũng phải được trả giá phải không? Và anh chờ đợi ở tôi cái gì? Còn xem đã. Này, nếu anh nghĩ là tôi sẽ lấy anh để trả giá cho cái mũ thì đừng hòng. Nàng táo tợn nói, và ngạo mạn hất đầu, làm những chiếc lông đà điểu rung rinh. Hàm răng trắng của chàng ánh lên dưới hàng ria nhỏ. Thưa phu nhân, bà tự phỉnh phờ mình đó thôi. Tôi không muốn lấy bà hoặc bất cứ người nào khác. Tôi không phải là con người của hôn nhân. Thật ư? Nàng kêu lên ngỡ ngàng, và bây giờ càng quyết tâm để chàng nhả nhớt một tí. Thậm chí tôi cũng không có ý định hôn anh nữa kìa. Thế thì tại sao môi cô lại cong tớn lên một cách buồn cười thế kia? Ồ, nàng thốt lên khi thấy chính mình trong gương. Quả thật đôi môi đỏ của nàng đang đúng tư thế chuẩn bị hôn. Ôi, nàng lại kêu lên, mất bình tĩnh và dậm chân. Anh là con người gớm ghiếc nhất tôi từng biết, và tôi bất cẩn nếu tôi không bao giờ thấy mặt anh nữa. Nếu cô thật tình cảm thấy thế, thì đáng lẽ cô phải dậm chân lên cái mũ chứ. Chà, cô đang giận ghê gớm, và nét đó thật hợp với cô. Có lẽ cô cũng nên biết thế. Nào, Scarlett, hãy dậm lên cái mũ để chứng tỏ cho tôi thấy cô nghĩ thế nào về tôi, và về những tặng phẩm của tôi đi chứ. Anh hãy liệu đấy, đừng có đụng đến cái mũ này. Nàng nói, tay giữ chặt lấy cái quai mũ và lùi lại. Chàng tiến theo, cười khẽ và cầm lấy hai tay nàng. Ôi Scarlett, cô trẻ thơ đến độ làm thắt cả tim tôi. Chàng nói, và tôi sẽ hôn cô, vì hình như cô đang chờ đợi điều đó. Và trễ nải cúi xuống, chàng khẽ chạm bộ ria vào má nàng. Nào, cô có cảm thấy phải tát tôi để bảo toàn khuôn phép không? Đôi môi nổi loạn, nàng ngước nhìn vào mắt chàng và đọc thấy trong màu đen sâu thẳm ấy một niềm thích thú đến nỗi nàng bật cười. Tính nết chàng đến là hay trêu chọc, dễ làm cho người ta điên tiết. Nếu anh ta không muốn lấy mình, thậm chí không muốn hôn nữa, thì anh ta muốn gì nhỉ? Nếu anh ta không phải lòng mình, thì tại sao anh ta lại hay đến chơi, hay mang quà cho mình thế? Thế là tốt, chàng nói. Scarlett à, tôi có ảnh hưởng xấu đối với cô, và nếu cô biết điều hơn lẽ thiệt, thì cô phải tống cổ tôi ra khỏi cửa, nếu cô có thể. Bởi vì rũ bỏ được tôi đâu phải là chuyện dễ, nhưng tôi lại có hại cho cô đấy. Thật ư? Cô không thấy ư? Từ khi tôi gặp cô tại cuộc bán phúc thiện, cách cư xử của cô bất bình rất mạnh, và đó chủ yếu là lỗi tại tôi. Ai là người khuyến khích cô nhảy? Ai đã buộc cô phải thừa nhận rằng cô cho là sự nghiệp vinh quang của chúng ta không vinh quang mà cũng chẳng thiêng liêng? Ai đã thúc đẩy cô thừa nhận rằng cô cho những người chết vì những nguyên lý khoa trương rỗng tuếch là ngu dại? Ai giúp cô cung cấp cho các mụ già biết bao đầu đề để ngồi lế đôi mách? Ai đang khiến cô bỏ đồ tang sớm hơn thời hạn mấy năm? Và sau hết, ai đã dụ cô nhận một món quà tặng mà không một phụ nữ ra thế nào có thể nhận mà vẫn giữ nguyên phẩm cách? Anh quá tự thị đấy, thuyền trưởng Butler ạ. Tôi chẳng làm điều gì tai tiếng đến thế cả. Và dù sao đi nữa, nếu không có anh, tôi vẫn có thể làm tất cả những điều anh vừa nêu. Tôi không tin, chàng nói, mặt đột nhiên xa sầm. Nếu không có tôi, hẳn cô vẫn là người vợ quá đau khổ của Charles Hamilton và nổi tiếng về những hành động tốt phục vụ thương binh. Tuy nhiên cuối cùng... Nhưng Scarlett không nghe nữa, vì nàng đang mải vui thích, ngắm nhìn mình trong gương. Đi bụng ngay chiều nay, sẽ đội chiếc mũ đến bệnh viện và mang hoa đến tặng các sĩ quan an dưỡng. Nàng không hề nhận ra rằng những lời cuối cùng của Rex có chứa đựng một phần sự thật. Nàng không thấy rằng chính chàng đã hé mở cái nhà tù thân phận quả phụ của nàng và giải phóng cho nàng thành nữ chúa giữa đám con gái chưa chồng, khi mà lẽ ra thời hoa khôi của nàng đã qua từ lâu rồi. Nàng cũng không nhận thấy rằng anh hùng của chàng đã khiến nàng đi trạch ra khỏi những lời dạy bảo của bà Elon. Sự thay đổi diễn ra rất từ từ, từng tí một. Những vi phạm liên tiếp từng quy ước nhỏ dường như không liên quan gì với nhau, và dường như Rex cũng chẳng liên quan gì đến nó. Nàng không hề nhận ra rằng với sự khuyến khích của chàng, nàng đã bất chấp nhiều huấn thị nghiêm khắc nhất của mẹ về khuôn phép, lễ nghi, và quên hẳn những bài học khó khăn để trở thành một người phụ nữ con nhà. Nàng chỉ thấy rằng đây là chiếc mũ hợp với nàng nhất từ xưa đến nay, rằng nàng được nó mà không tốn một xu nào, rằng Rex hẳn đã mê nàng, dù chàng có thừa nhận hay không. Và nàng nhất quyết phải tìm ra cách để buộc chàng phải thừa nhận điều đó. Ngày hôm sau, Scarlett đứng trước gương, tay cầm lược, miệng ngậm đầy cặp tóc, cố trải một kiểu đầu mới mà Maybell vừa đi thăm chồng ở Richmond về bảo là đang rất thịnh hành ở thủ đô. Kiểu đầu này được đặt tên là mèo, chuột và chuột nhắt, rất khó trải. Tóc phải rẽ ngôi ở giữa, và mỗi bên cuốn thành ba lọn nhỏ dần. Lọn lớn nhất sát đường ngôi, gọi là mèo. Mèo và chuột thì còn dễ cố định, nhưng chuột nhắt thì cứ tuột hoài khỏi kẹp tóc đến mức tức điên lên được. Dù sao, nàng cũng quyết tâm trải bằng được, vì Rex sắp đến ăn tối, mà chàng bao giờ cũng để ý và bình luận mọi sự cách tân về quần áo hoặc về kiểu tóc. Nàng đang đấn vật đến vã mồ hôi với những món tóc rậm bướng bỉnh, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ thoăn thoắt ở tiền sảnh ở dưới nhà, và biết rằng Melanie đã từ bệnh viện về. Nghe thấy Melanie nhảy hai bậc một lên cầu thang, nàng sững cặp tóc lại, giơ lên nửa chừng. Chắc có chuyện gì không ổn, vì mọi khi, bao giờ Melanie cũng đi đứng rất tử tốn, đoan trang. Nàng mở cửa, và Melanie chạy vào, mắt đỏ bừng, hoảng hốt, như một đứa trẻ phạm lỗi. Má Melanie đầm nước mắt, chiếc mũ vải trật ra sau, quai chèn ngang cổ, vành váy đảo mạnh. Nàng nắm chặt một vật gì trong tay, và mùi nước hoa rẻ tiền nồng hắc theo nàng vào phòng. Ôi, chị Scarlett! Nàng kêu lên, đóng cửa, và reo mình xuống giường. Cô về chưa? Chưa! Ôi, đội ơn Chúa! Chị Scarlett, em xấu hổ đến chết mất. Thiếu chút nữa thì ngất xỉu và... Chị Scarlett à? Bác Peter đang dọa xem mách cô biết đi. Mách gì? Mách là em đã nói chuyện với... Với cô... Với bà... Melanie lấy khăn mùi xoa, quạt bộ mặt nóng bừng. Cái người đàn bà tóc đỏ, tên là Belle Woodling đấy. Chà, Melly! Scarlett thốt lên, quá bàng hoàng, chỉ còn biết trố mắt nhìn. Belle Woodling là cô ả tóc đỏ, nàng đã trông thấy ngoài phố hôm đầu tiên tới Atlanta, và đến nay, ả đã trở thành người phụ nữ nổi tiếng nhất thành phố. Theo chân lính, gái mại dâm đổ xô đến Atlanta khá nhiều, nhưng Belle nổi bật hơn cả, do bộ tóc đỏ như lửa, và những chiếc áo dài lòe loẹt, quá ư thời thượng của ả. Ít khi thấy ả quanh quẩn ở phố cây đào, hoặc những khu đàng hoàng tử tế. Nhưng mỗi khi ả xuất hiện, những phụ nữ đứng đắn đều vội vàng qua đường để tránh gần ả. Vậy mà Melanie lại đi trò chuyện với ả, chả trách bác Peter bất bình. Nếu cô Bitty biết, thì em chết mất. Chị lạ gì? Cô sẽ khóc lóc, rồi đi kể lể với cả tỉnh, và em sẽ mang nhục. Melanie nức nở. Mà đâu phải lỗi tại em. Em không thể chạy trốn chị ta được. Làm thế thì phũ phàng quá. Chị Scarlett, em thấy ái ngại cho chị ta quá. Chị có cho rằng em cảm nghĩ như vậy là sai trái không? Nhưng Scarlett không quan tâm đến khía cạnh đạo đức của vấn đề. Như phần lớn những cô gái gia giáo và ngây thơ, nàng rất háo hức muốn biết chuyện về gái điếm. À ta muốn gì? À ta ăn nói ra làm sao? Ồ, chị ta nói sai văn phạm ghê gớm. Song em có thể thấy là chị ta hết sức cố gắng để tỏ ra thanh lịch, tội nghiệp. Ở bệnh viện ra, em không thấy bác Peter đỗ xe đợi, nên em cứ tính là đi bộ về cũng được. Và khi em đi qua trước nhà Emerson, thì kìa, chị ta đang nấp sau hàng rào. Ôi, đội ơn Chúa, hôm nay gia đình Emerson lại ở Macon. Chị ta nói, thưa bà Uys, xin bà nói với tôi một phút. Không biết làm thế nào mà chị ta lại biết tên em. Em biết đáng ra, em phải vắt chân lên cổ mà chạy cho thật xa. Nhưng, chị Scarlett à, nom chị ta buồn rũ và... Phải, chị ta có vẻ như van vỉ. Và chị ta lại mặc áo đen, đội mũ đen, không son phấn, nom thật sự là đúng mực, nếu như không có cái bộ tóc đỏ ấy. Em chưa kịp trả lời, thì chị ta nói. Tôi biết tôi không nên ngỏ lời với bà, nhưng tôi đã tìm cách nói chuyện với cái mụ già Elsin, vênh vang như con công mái ấy, và bà ấy đã đuổi thẳng tôi ra khỏi bệnh viện. Có thực là ả gọi bà Elsin là con công mái không? Scarlett khoái trá cười, hỏi. Ôi, đừng cười, chị. Chuyện chả có gì vui cả. Hình như người đàn bà ấy muốn làm một cái gì ủng hộ bệnh viện. Chị có thể tưởng tượng được không? Chị ta tình nguyện sáng nào cũng đến chăm sóc bệnh nhân. Và tất nhiên, mới nghe thế là bà Elsin đã chết khiếp. Thế là bà ra lệnh đuổi chị ta ra khỏi bệnh viện. Thế rồi chị ta nói, tôi cũng muốn đóng góp một cái gì. Chẳng phải tôi cũng là một công dân liên bang như bà sao? Chị Scarlett, lòng mong muốn được đóng góp của chị ta đi thẳng vào tim, làm em xúc động quá. Chị thấy không, nếu chị ta muốn phục vụ sự nghiệp, thì ắt chị ta không hoàn toàn xấu. Chị có cho rằng em cảm nghĩ như vậy là sai trái không? Vì lòng kính Chúa, Melly, cô sai hay không tôi không cần biết. À, còn nói gì nữa? Chị ta bảo là chị ta đã quan sát các phụ nữ thường đến bệnh viện và thấy em có một bộ mặt đôn hậu, cho nên chị ta dừng em lại. Chị ta có chút ít tiền và chị ta muốn em cầm lấy để chi dùng cho bệnh viện mà không để ai biết nguồn gốc. Chị ta bảo là bà Elsin ắt không bao giờ cho nhận nếu biết đó là thứ tiền gì. Thứ tiền gì? Chính lúc đó em tưởng mình ngất xỉu khi hiểu ra. Quá bàng hoàng và bồn chồn muốn bỏ đi ngay, em chỉ nói: à phải, thật vậy, cô thật hảo tâm, hay một câu gì đại khái cũng ngu xuẩn như vậy. Chị ta mỉm cười nói: bà quả là có tâm cơ đốc. Và rúi chiếc khăn mùi xoa bẩn này vào tay em. Ui, chị thường ngửi cái mùi nước hoa mà xem. Melanie chìa ra một chiếc khăn đàn ông nhem nhuốc sực mùi nước hoa, buộc túm lại, phía trong đựng một mớ tiền cạch. Chị ta đang cảm ơn em và hứa hàng tuần sẽ mang đến cho em một số tiền, thì vừa lúc ấy bác Peter đánh xe tới và trông thấy em. Melanie gục xuống khóc và tựa đầu lên chiếc gối. Và khi nhận ra ai đứng với em, bác ấy... Chị Scarlett à, bác ấy đã quát em. Cả đời em chưa bị ai quát bao giờ. Và bác ấy bảo: cô lên cái xe này ngay lập tức. Tất nhiên là em lên xe, và suốt dọc đường về nhà, bác ấy rầy la em, không cho em phân trần, và bảo sẽ mách cô Pity. Chị Scarlett, chị xuống xin với bác ấy đừng có mách cô. Có lẽ bác ấy nghe chị đó. Cô mà biết chuyện, thậm chí chỉ nghe nói là em nhìn vào mặt người đàn bà ấy thôi, cũng đủ đau tim mà chết. Chị giúp em chứ? Được, tôi sẽ nói với bác ấy. Nhưng ta hãy xem trong này có bao nhiêu tiền đã. Có vẻ nặng đấy. Nàng cởi nút và một nắm tiền văng trên giường. Chị Scarlett, chỗ này là 50 đô la, mà toàn băng vàng cả. Melanie kêu lên sửng sốt trong khi đếm những đồng tiền sáng loáng. Chị nói em nghe xem. Theo chị, liệu mình lấy cái thứ thứ tiền kiếm được bằng cách ấy chi dùng cho các chiến sĩ của ta có hợp lẽ đạo không nhỉ? Chị có cho rằng Thượng Đế sẽ thấu hiểu lòng chị ta muốn đóng góp mà bỏ qua chuyện đồng tiền uế tạp không? Em cứ nghĩ là bệnh viện cần biết bao nhiêu thứ. Nhưng Scarlett không nghe. Nàng đang mãi nhìn chiếc khăn mùi xoa nhấp bẩn, lòng tràn đầy tủi nhục và cuồng nộ. Ở một góc có mấy chữ viết tắt RKB thêu lòng vào nhau. Trong ngăn kéo trên cùng của nàng cũng có một chiếc mùi xoa giống hệt như thế mà Red Butler mới cho nàng mượn hôm qua để bọc phần cuống những bông hoa dại mà họ đã hái. Nàng đã định tối nay khi chàng đến dùng bữa sẽ trả lại. Vậy là Red đánh đu với con uất linh đê mặt này và cho nó tiền. Thì ra sự đóng góp ủng hộ bệnh viện từ đấy mà ra. Vàng vượt ra phong tỏa. Thế mà Red vẫn đủ trơ tráo để nhìn thẳng vào một phụ nữ tử tế sau khi đã chung trả với đồ dơ dãi kia. Thế mà nàng lại tưởng anh ta mê mình. Điều này chứng tỏ không thể có chuyện ấy. Đối với nàng, hàng đàn bà hư hỏng cùng tất cả những gì dính dáng đến họ là những vấn đề bí hiểm và ghê tởm. Nàng biết đàn ông bao bọn ấy vì những mục đích mà không một phụ nữ tử tế nào nên nhắc tới. Hoặc có nhắc tới thì cũng chỉ gián tiếp, ám chỉ hoặc thì thầm nho nhỏ thôi. Xưa nay, nàng vẫn nghĩ chỉ có đàn ông tầm thường mới đi lại với hạng đàn bà ấy. Trước lúc này, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng những người đàn ông tử tế, có nghĩa là những người mà nàng gặp ở những gia đình tử tế và đã khiêu vũ với nàng, lại có thể làm những điều như vậy. Sự việc này mở ra một điều suy nghĩ hoàn toàn mới mẻ và dễ sợ. Có lẽ tất cả đàn ông đều làm thế, bắt vợ mình phải đoan chính, trong khi họ đi kiếm bọn phụ nữ hạ đẳng, cho tiền chúng để mua vui theo cách ấy. ôi, tất cả đàn ông đều đê tiện. Trong đó, Red Butler là kẻ đốn mạt nhất. Nàng sẽ lấy chiếc khăn mù xoa này ném vào mặt gã, chỉ ra cửa và không bao giờ thèm nói với gã nữa. Nhưng không, dĩ nhiên nàng không thể làm thế. Không thể, nhất thiết không thể để gã thấy là mình cũng biết đến sự tồn tại của hạng đàn bà trụy lạc. Càng không thể để gã thấy là mình đã biết gã thường đi lại với chúng. Một phụ nữ quý phái tuyệt đối không được phép làm thế. Ôi, nàng tức tối thầm nghĩ, giá mình không phải là tiểu thư con nhà, mình sẽ nói thẳng vào mặt gã không thiếu điều gì. Và vò chiếc khăn mùi xoa trong tay, nàng cúi xuống cầu thang, vào bếp tìm bác Peter. Đi ngang qua lò bếp, nàng ném chiếc khăn mùi xoa vào lửa và nhìn nó cháy, lòng trào lên một nỗi phẫn uất bất lực. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 16 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt.